Vân Thiêu Si Tâm, chương 18, góc truyện audio.com. Hôm sau Lương Phù Cơ tỉnh dậy, bên cạnh sớm không thấy bóng dáng Kiều Kiếm Vân, bên gối lạnh như băng, nàng biết hắn đã rời đi thật lâu. Ăn xong điểm tâm sáng, Lương Phù Cơ ôm một đống vấn đề chưa giải thích trong đầu đi dạo, hào hào suy nghĩ lại một chút vì sao hôm qua nàng cùng Kiều Kiếm Vân cãi nhau ầm ĩ, ban đêm hắn lại chạy tới tìm nàng, cùng nàng ôn tồn. Mà hắn nha, đêm qua ôn nhu đối nàng khác hẳn với bình thường, cũng làm cho nàng trăm tư không thể giải. Chẳng lẽ hắn là loại người thích bị mắng, nhưng nàng nhớ rõ hôm qua nàng căn bản là đã muốn mất đi lý trí. Mà hắn chẳng lẽ tuyệt không để ý, không tức giận ư, mặt khác còn có kia một cái hôn. Là hôn đi, hắn không phải nói hắn không hôn nữ nhân thay hắn ấm giường. Chẳng lẽ hắn hiện tại đã thích nàng chút ít rồi. Lương Phù Cơ lưỡng thững đi tới bờ ao hôm qua, trong đầu vẫn là tràn ngập chuyện nàng một chút cũng nghĩ không thông. Đột nhiên, một tiếng kêu phát tiết từ trong miệng nàng toát ra, nàng nhịn không được phiền chán trong lòng, liền lên quyền đối mặt nước yên lặng trước mắt. Một bộ quyền pháp phòng thân vì lòng không yên, không thể chuyên tâm luyện được lung tung, không có kết cấu thậm chí còn gián đoạn nửa đường. Tâm tình không tốt, thanh âm nam tính hàm chứa quan tâm vang lên, ngữ điệu nhu hòa có tác dụng trấn an lòng người. Diệp Doãn Văn nguyên bản là nghe nàng phát ra tiếng thét chói tai, lần theo tiếng kêu mà đến, kết quả là thấy Lương Phù Cơ đã gặp mặt một lần đang luyện công bên ao nhỏ. Nguyên bản hắn cũng không muốn quấy nhiễu nàng luyện công, chuẩn bị lặng lẽ rời đi, nhưng khi nhìn đến phương thức nàng thấp thỏm khí táo luyện quyền, làm cho hắn không khỏi có chút lo lắng nàng sẽ làm bị thương đến chính mình. May mà nàng tự hồ cũng hiểu được điểm này mà ngừng lại giữa chừng, vì thế hắn mới tiến nhanh tới hỏi thăm. Gì, Lương Phù Cơ quay đầu. Ngươi là tiểu sư đệ của Kiếm Vân ca ca, Diệp. Diệp công tử, nàng nhất thời quên tên hắn, gọi ta Doãn Văn đi. Ngày ấy xem quan hệ nàng cùng nhị sư huynh tự hồ bất đồng với những người khác, có lẽ về sau hắn còn phải kêu nàng một tiếng tẩu tử đâu. Không được, ngươi lớn hơn ta nha. Lương Phù Cơ lắc đầu phản đối. Như vậy tùy ngươi, ngươi cảm thấy thích hợp là tốt rồi. Diệp Doãn Văn cũng sảng khoái đáp lại. Nha, kia, ta đây gọi ngươi Diệp đại ca là được. Nếu nàng có thể đạt ý nguyện làm nương tử Kiếm Vân ca ca kia bọn họ coi như là thân thích đi, đúng rồi, Diệp đại ca vừa mới có phải hay không hỏi ta cái gì? Nàng đột nhiên nhớ tới hắn mới đây đã nói gì đó với nàng. Ta vừa rồi vô tình nhìn ngươi luyện một nửa quyền pháp, phát hiện ngươi tâm thần không yên, không thể chuyên tâm. Diệp Doãn Văn cẩn thận đáp, hàm xúc hỏi thăm, gì, này ngươi cũng nhìn ra được, Lương Phù Cơ kinh ngạc nhìn hắn, như vậy võ công của hắn hẳn là cũng không tồi. Đúng vậy, tâm tình của ta xác thực không tốt, hại ta ngay cả một bộ quyền pháp cũng chưa đánh xong, suýt chút nữa còn đả thương chính mình. Nàng tự giễu, luyện công phu nhiều năm cũng không biết chạy đi đâu, sao không luyện thêm đi, Diệp đại ca ở một bên giúp ngươi. Diệp Doãn Văn đề nghị, hắn biết nàng muốn luyện công để phát tiết buồn bực trong lòng. Tốt, Lương Phù Cơ tươi cười rạng rỡ, trong đầu vừa chuyển, nghĩ đến một cái chủ ý rất tốt. Diệp đại ca, không bằng ngươi cùng ta đánh nhau, chẳng phải càng tăng lạc thú cùng kỹ xảo đối phó với địch. Góc truyện audio.com. Dứt lời, nàng đã đề khí ra quyền hướng về phía Diệp Doãn Văn. Lạc thú, Diệp Doãn Văn sừng sốt, Lương Phù Cơ bí mật mang theo quyền đầu kình phong tới gần. Hắn không kịp suy nghĩ, đặt một tay ra sau tiếp một quyền của nàng, lập tức bước ra sau một bước. Ai ngờ Lương Phù Cơ không chút nào thả lỏng, đuổi theo, ném thêm một quyền về phía hắn. Diệp Doãn Văn bị ép tiếp chiêu, nghĩ rằng nếu đã không tránh khỏi, không bằng bồi nàng đi. Bên cạnh mặt hồ tĩnh lặng, hai đạo thân ảnh lần lượt thay đổi nhảy lên nhảy xuống, vài nơi bị kình phong thổi tới, lác đác rụng mấy bông diệp lạc. Đấu vài chiêu, Doãn Văn liền hiểu được nàng từng học danh sư, từng cố gắng luyện công, trừ phi là gặp phải tuyệt đỉnh cao thủ, nếu không đồ đệ bình thường không thể dễ dàng đến gần nàng. Bất quá cơ hội nàng đối phó với địch quá ít, tiến lên vẫn có chút trắc trở. Về phần Lương Phù Cơ khi cùng giao đấu với Diệp Doãn Văn, liền sáng tỏ chân lý. Nhân ngoại hữu nhân, xem ra nàng cần cố gắng nhiều hơn, nếu không một khi gặp phải cao thủ như Diệp Doãn Văn kia, nàng không những không thể chiếu cố giúp Kiều Kiếm Vân, ngược lại là mang đến gánh nặng phiền toái cho hắn. Rốt cục trải qua một đoạn thời gian không tính là ngắn ngủi, hai người đồng thời có ăn ý dừng tay, đều tự phân chia phiến đá bên cạnh ao ngồi nghỉ. Mép hồ lại khôi phục yên tĩnh như vốn có. Khách chương.